Chương 777, phân phối. Kiếm tu vì cái gì cường đại? Chỉ là bởi vì kiếm quyết hoặc là công pháp tu luyện đặc dị, tự nhiên không chỉ là như thế, kiếm tu không chỉ là công pháp cường đại, đồng thời còn có thân thể cường đại, nhất là kiếm tu tại cận thân thời điểm, lại càng là nguy hiểm nhất phương thức chiến đấu. Bình thường tu sĩ phần lớn đều là bằng vào hộ thân pháp bảo, kích phát thần thông pháp thuật viễn chỉnh chiến đấu, mặc dù cận thân, cũng là vừa chạm vào tức lui, sẽ không lại cận thân dây dưa. Chỉ có kiếm tu, chẳng những viễn chỉnh kiếm quyết công phạt lăng lệ sắc bén, cận chiến thời điểm, bằng vào sắc bén vô cùng kiếm khí, đại bộ phận hộ thân pháp bảo thần quang cũng sẽ ở một kiếm trong đó bị chém vỡ, trực tiếp uy hiếp tu sĩ sinh mệnh. Đây cũng là Lục Vũ lúc trước vì cái gì lựa chọn kiếm tu thủ đoạn với tư cách là chính mình chủ yếu chiến đấu thủ đoạn một trong những nguyên nhân. Hắn cường đại năng lực công kích là gập ghềnh con đường trên ắt không thể thiếu hộ giá phương pháp. Thế nhưng trở thành thuần túy kiếm tu tuy mạnh mẽ vô cùng, nhưng đồng thời cờ ở hy sinh cũng quá nhiều. Nhất là thuần túy kiếm tu luyện ra được chân nguyên chính là một loại cùng phổ thông chân nguyên pháp lực hoàn toàn bất đồng kiếm nguyên. Nó sắc bén thuộc tính ra kiếm khí bên ngoài gần như vô pháp thúc đẩy cái khác pháp bảo, cũng rất ít có thần thông pháp quyết có thể lấy kiếm nguyên tới thi triển. Cho nên trở thành thuần túy kiếm tu, vậy phải bỏ qua cái khác đối phó với địch thủ đoạn, khiến cho công kích của mình phương thức liền chỉ một, đây là có được có mất. Thực bởi vì như thế, kiếm tu gần như lại không có không luyện thể, không luyện thể cho dù không hơn kiếm tu, lại càng không muốn chiết xuất túy kiếm tu. Kiếm tu loại kia có thể một kiếm phá vạn pháp đại thần thông không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể có được. Bởi vậy, Lý Hành Không trong tay Tam Dương luyện thể đan đối với tu vi cảnh giới còn quanh quẩn một chỗ tại động huyền cùng hóa thần cảnh Long Môn kiếm phái các tu sĩ mà nói, quả thật chính là tiên đan đồng dạng tồn tại. Sư Minh, mau nhìn xem, bên trong có bao nhiêu khỏa Tam Dương luyện thể đan. Nghe nói một khỏa Tam Dương luyện thể đan là có thể để cho một vị động huyền cảnh tu sĩ tu luyện 3 tháng lâu, nếu là phối hợp thêm sư môn công pháp luyện thể, kỳ hiệu quả thật không biết sẽ có cỡ nào cường đại. Không cần nhiều, chỉ cần có 10 khối, ta tin lòng đang trong vòng 3 năm, đột phá đến hóa thần cảnh. 3 năm hử, ta không cần nhiều, 3 khỏa, liền có 7-8 phần 5 chắc đột phá đến hóa thần cảnh. Nếu là có Lục Dương luyện thể đan, ta trong vòng 3 tháng là có thể đột phá đến hóa thần cảnh, trở thành cùng sư huynh đồng dạng chuẩn đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới Lục Thiệp ưu chủ bên người đồng tử vậy mà liền có Tam Dương luyện thể đan bảo vật như vậy, nhìn hắn kia tiện tay lấy ra bộ dáng, khẳng định trên người cũng không có thiếu, hoặc là chúng ta có thể cùng hắn lại trao đổi một ít một loại Long Môn kiếm phái tu sĩ trong lúc nhất thời hưng phấn vô cùng, liền chờ Lý Hành Không đem linh đan phân phối. Lý Hành Không mặc dù là sư huynh, là chuẩn đệ tử chân truyền, thời điểm này cũng không dám đem những linh đan này nuốt riêng, mặc dù hắn nội tâm không chỉ một lần động đậy loại người này ý niệm trong đầu. Thế nhưng là nơi này là Lục Thiệp ưu chủ thần niệm ở trong, thậm chí trực tiếp chính là mí mắt dưới mặt đất, nếu là bị hắn nhìn thấy chính mình nuốt riêng lễ vật hành vi, vậy còn không lưu lại một ác liệt ấn tượng. Mở ra nắp bình, thần niệm ở bên trong quét qua, lập tức liền đoán được bên trong linh đan số lượng. Ra ngoài ý định bên ngoài, nơi này thậm chí có 12 khỏa Tam Dương luyện thể đan. Bọn họ ở chỗ này tổng cộng 9 người, cho các sư đệ một người một khỏa, còn thừa lại 4 khỏa, với hắn mà nói, ngược lại là có thể cho hắn không nhỏ tương trợ, để cho hắn tại luyện thể cảnh giới nâng lên thăng một cái cảnh giới cũng không phải việc khó gì. Bình Ngọc vừa mở ra, không chỉ Lý Hành Không một người phát giác được bên trong linh đan số lượng, những người khác cũng lập tức đã nhận ra. 12 khỏa linh đan quả thật có chút thiếu đi, nhưng là chung quy so với không có mạnh mẽ. Đầu to nhất định là với tư cách là sư huynh mà lại là chuẩn đệ tử chân truyền Lý Hành Không cầm, bọn họ không ai có thể cầm một khỏa, đã không tệ. Đổi lại một cái không thể nào chú ý sư huynh, lúc này sợ là trực tiếp liền đem bình ngọc thu hồi, sau đó tùy tiện lấy ra chút gì đó rách rửa y phân cho bọn họ, cho dù làm lần này thỉnh bọn họ chạy tới thù lao. Về phần Tam Dương luyện thể đan loại bảo vật này, đó là tuyệt đối sẽ không lấy ra phân phối. Cho nên, lúc này chẳng quản Lý Hành Không cho bọn họ mỗi người phân phối một khỏa linh đan, những đệ tử này như cũ vẫn rất thỏa mãn, thậm chí trong lòng cũng âm thầm đối với Lý Hành Không sư huynh nhân phẩm rất là bội phục. Có chuyện này với tư cách là tham khảo, tương lai ai cũng hội nguyện ý cùng Lý Hành Không tổ đội chấp hành nhiệm vụ, như vậy không cần lo lắng Lý Hành Không giấu giếm, có thể chia lại đến chỗ tốt. Lợi ích cộng hưởng, cộng đồng tiến bộ, là tất cả mọi người chờ đợi. Huống hồ, Lý Hành Không mỗi lần đều chiếm đầu to, cũng không thua thiệt, như vậy từ lâu rồi, tất nhiên sẽ ở tông môn bên trong dựng nên lên không tầm thường danh vọng, này đối với tiền đồ của hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện ngoài ý liệu chuyện tốt. Mấy cái Long Môn kiếm phái đệ tử linh đan tới tay, còn không có hâm nóng hồ, liền có bên cạnh hắn sư huynh đệ qua, lấy ra các loại bảo vật muốn trao đổi, nếu là có thể đụng lên 3 năm khỏa. Như vậy thì có thể làm cho bọn họ tại luyện thể biết được tiến lên tiến một bước dài, chiến lực cùng thực lực trực tiếp liền để thăng một đoạn, này đối với bọn họ mà nói, sức hấp dẫn là thập phần cường đại. Một khỏa tam dương luyện thể đàn trên thực tế tác dụng cũng không lớn, ăn lãng phí, không ăn lưu lại cũng là lãng phí, cho nên nhiều cái đạt được linh đan tu sĩ ngược lại cảm thấy nếu là có thể đổi được chính mình GN bảo vật, cũng là đáng được. Cho nên, rất nhanh, còn lại 8 vị đệ tử tam dương luyện thể đàn liền hội tụ đến trong đó 2 người trên tay. Một cái trong đó trao đổi 2 khỏa, cộng thêm chính mình 1 khỏa, tổng cộng 3 khỏa. Tuy chỉ vẹn vẹn có 3 khỏa, nhưng hắn có lòng tin, tại trong thời gian rất ngắn, liền có thể đem luyện thể tu vi để thăng một tầng, chiến lực tăng nhiều, thậm chí đem đột phá hóa thần cảnh quá trình, rút ngắn mấy năm. Một cái khác góp nhặt 5 khỏa linh đan tu sĩ, cũng đối với chính mình rất có lòng tin. Tại đem linh đan cất kỹ, thần sắc trầm tĩnh địa đối với Lý Hành không nói, sư huynh, tuy ta tin tưởng đang ngồi chư vị sư đệ, thế nhưng hay là không thể không nhắc nhở một câu, một khi tông môn trong có người biết được chúng ta ở chỗ này cho lục thìa ưu chủ nhìn cái cửa, liền có thể có được tam dương luyện thể đan tốt như vậy. Ví dụ như biết được để cho tông môn bên trong vô số người đỏ mắt. Nhất là những đệ tử chân truyền kia, những bảo vật khác bọn họ chưa hẳn để mắt, nhưng linh đan nha, liền không nhất định. Sư huynh lại muốn sớm làm ý định tốt. Cái khác mấy cái sư đệ cũng đều là gật đầu, tông môn bên trong cũng không phải một mảnh hài hòa, cạnh tranh không chỗ nào không có. Lý Hành không gật gật đầu, mặc dù mấy cái sư đệ không nói, hắn cũng biết. Lúc trước tại lục thiểu ưu chủ xuất hiện, tông môn đã có người muốn điều bọn họ trở về ý tứ. Hay là Lý Hành không lấy 2 vị thái thượng trưởng lao danh nghĩa, tài năng lưu ở chỗ này. Hiện tại lớn như vậy lợi ích, tông môn bên trong những người kia sợ là rất nhanh sẽ ngồi không yên. Trước mặc kệ bọn họ, việc này ta tự do so đo. Lục Huyền Phong trở lại chỗ ở, cũng không có đi bái kiến Lục Vũ. Đến Lục Vũ bực này cảnh giới tu sĩ, nhiều khi đều là đang tu luyện. Cho nên trong gia tộc tu sĩ, trừ phi đạt được lao tổ triệu hoán, tại không có được truyền tin thời điểm, là sẽ không cũng không dám đi quấy rầy. Bất quá lần này hắn không có trở về gian phòng của mình, mà là chạy đến Lục Minh Viễn nơi này. Lục Minh Viễn, ngươi tại sao, ta có việc tìm ngươi. Lục Minh Viễn đang tại trong phòng ngồi xuống điều tức, hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, để cho hắn chịu không nhỏ kích thích, cho nên một trở lại liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì Lục Vũ nói qua ngày mai sẽ phải rời đi, hắn cũng liền không có tiếp tục luyện đan. Nghe được bên ngoài Lục Huyền Phong ở nơi nào cũng không cần truyền âm, trực tiếp liền la to, để cho hắn vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Trong nội tâm lại là bất mãn lại là bất đắc dĩ, biết nếu không phải Ly, người này ở bên ngoài có thể một mực chờ. Quấy rầy chính mình không sao cả, nếu là quấy rầy đến già tổ, vậy tội đáng chết vạn lần. Cho nên chẳng quản vạn phần không tình nguyện, hay là đi ra, tức giận địa trừng mắt Lục Huyền Phong hỏi, ở chỗ này hô to gọi nhỏ còn thể thống gì, nếu là quấy rầy lão tổ tu luyện, nhìn ngươi tha thứ được lên không. Lục Huyền Phong tuyệt không sợ, ha ha cười nói, chê cười. Ngươi lúc Lục Vũ lao tổ là những cái kia phổ thông tu sĩ đâu này, nếu là hắn ngại bên ngoài nhau nhau, hoặc là trực tiếp một trưởng trục chết, hoặc là một cái cấm chế là có thể đem tất cả ngoại giới quấy nhiễu cắt đứt, hai người. Chúng ta tiểu đồng tử còn không có quấy rầy đến giả tổ tu luyện năng lực nha. Ngươi lão sư này chuyện bé xé ra to, ngạc nhiên bộ dáng, cũng không biết lao tổ nhìn chúng ngươi đâu, thu ngươi làm đồng tử. Lục Minh Viễn khỏe miệng xé ra, không chút nào yếu thế mà nói, ngươi dám hoài nghi lão tổ ánh mắt. Thật to gan. Lục Huyền Phong bị bắt câu chuyện, không khỏi lạnh rất một tiếng, khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi liền đi cáo trạng, nghĩ đến lao tổ cho dù trừng phạt ta, đối với ngươi ấn tượng cũng sẽ trở nên vô cùng chênh lệch. Đây bất quá là một chút chuyện nhỏ mà thôi, lại trên cương thượng tuyến, tương lai tất nhiên khó thành đại khí. Lục Minh Viễn khoát tay chặn lại, không kiên nhẫn mà nói, ít nói nhảm, ngươi qua có chuyện gì đã nói, bản đồng tử không có hứng thú cùng ngươi vô nghĩa. Lục Huyền Phong khi âm thầm cắn răng, trên mặt lại không biểu hiện ra đến. Chỉ nói, ta chính là tới xem ngươi luyện đan tiến độ như thế nào, không nghĩ tới ngươi vậy mà không có luyện đan, có phải hay không triệt để bỏ qua. Nếu là như vậy, coi như có tự mình hiểu lấy, không bao lâu nữa, ta nhưng chỉ có muốn trở thành luyện đan sư nhận. Lục Minh Viễn khinh bỉ nhìn Lục Huyền Phong liếc một cái, mặt không thay đổi nói, chẳng biết hiệu chết về tay ai cũng còn chưa biết, chờ ngươi đem linh đan luyện chế ra tại ở trước mặt ta khoác lác ga. Nói xong, Lục Minh Viễn căn bản cũng không cho Lục Huyền Phong cơ hội nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi, thời điểm ra đi còn đánh ra một đạo linh quyết, trực tiếp kích hoạt lên hắn này tiểu viện cấm chế trận pháp, đem Lục Huyền Phong cho ngăn cách bên ngoài, thậm chí ngay cả thanh âm đều ngăn cách. Điều này làm cho một mực liền cửa sân cũng không có đi vào Lục Huyền Phong nhất thời hồn hện, chính mình chủ động đến cửa bái phỏng, cái thằng này không để cho mình tiến vào còn mà thôi, vậy mà cả thanh âm đều ngăn cách, chẳng lẽ mình cứ như vậy không bị chào đón. Nhưng hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, quay lại tiểu viện của mình bên trong. Ngươi đã còn không buông tha cho, ta đây liền đem chân chính linh đan luyện chế ra, để cho ngươi triệt để thất bại, nhìn ngươi đến lúc sau còn có lời gì nói, còn dựa vào cái gì ở trước mặt ta càng rỡ. Lục Huyền Phong cắn răng, đem đan lô lấy ra cất kỹ, lập tức lấy bí pháp kích hoạt hỏa diễm, bắt đầu thêm nhiệt, chuẩn bị luyện đan. Đoạn này thời gian hắn tại luyện đan biết được trên lại là có thật lớn tiến bộ, dù sao cũng là một vị kinh nghiệm phong phú luyện đan sư tay bắt tay dạy bảo, đồng thời lại có Lục Vũ truyền tống luyện đan kinh nghiệm, so với phổ thông mới vào cửa luyện đan sư, điều kiện không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, có thể rất nhanh lấy được tiến bộ tự nhiên cũng không phải việc khó.